Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 811, chương 807, Phá Cảnh Đan. Lão giả cấp tốc nói một lần. Nói, nếu như các ngươi nghĩ muốn đi trước, sớm báo danh, một năm sau sao? Chu Hạo cùng Đá Tát liếc nhau một cái. Bọn hắn cần muốn đi trước chính là Tương Viên Thành. Tốt, cự nham trong bộ lạc cấm chỉ chiến đấu, bằng không trực tiếp bị trục xuất đi, không nữa cho phép tiến vào. Lão giả nói xong, tầm mắt băng lãnh nhìn Chu Hạo liếc mắt. Mặt khác, cấm chỉ phát ra linh hồn dò xét khu vực khác. Nếu như đưa đến những cường giả khác bất mãn, chúng ta cự nham bộ lạc khái không chịu trách nhiệm. Bị phát hiện rồi. Chu Hạo trong lòng giật mình. Hắn hiện tại có thể là chân thần cường giả, mà lại tại chân thần nhất trọng thiên xem như rất mạnh. Linh hồn cũng chỗ ở trên đỉnh, lại bị trước mắt lão giả phát hiện. Chẳng lẽ vị lão giả này ở vào chân thần nhị trọng thiên? Chu Hạo thầm nói, dựa theo Đá Tát nói, bộ lạc bình thường đều là chân thần cường giả thành lập, không có linh thần tồn tại. Sau khi nói xong, lão giả không nói thêm gì nữa, nhanh chóng nhanh rời khỏi nơi này. Chu Hạo cũng không dám tái sử dụng linh hồn dò xét. Lão đầu này vẫn là một điểm cũng không hề biến hóa. Đá Tát lắc đầu. Đá Tát, ngươi biết hắn? Chu Hạo hỏi. Trước kia tiến vào Hắc Vệ tiểu thế giới trước đó, ta cũng ở nơi đây ở qua một đoạn thời gian. Này tòa bộ lạc người phụ trách chủ yếu có 5 vị. Này 5 vị đều ở chân thần nhị trọng thiên. 5 vị chân thần nhị trọng thiên. Chu Hạo giật mình. Bất quá trong đó chỉ có một vị thực lực mạnh hơn một chút. 4 vị khác đều chỉ là vừa mới bước vào chân thần nhị trọng thiên dáng vẻ. Đường này Lâm đặc biệt chính là 4 người một trong. Chân thần nhị trọng thiên cường giả ở giữa cũng là có chênh lệch. Chu Hạo gật đầu, vừa đụng chạm đến hỏa giáp thân cũng có thể tính là chân thần nhị trọng thiên cường giả. Hắn thực lực cùng hoàn toàn lĩnh ngộ hỏa giáp thân cường giả tuyệt đối không cùng đẳng cấp. Đi thôi, trước mang các ngươi đi dạo một thoáng, sau đó ta chuẩn bị tìm một chỗ bắt đầu đột phá. Đá Tát hít sâu một hơi, trong mắt có một tia chờ mong. Hắn cách chân thần chỉ có một tia khoảng cách, thế nhưng trước đó tại Hắc Vệ tiểu thế giới vô phương đột phá. Bây giờ trở lại Hỏa Linh đại thế giới, khẳng định có khả năng đột phá. 4 người tất cả đều đi ra ngoài, lại có mới cường giả đến rồi. Không biết đến từ cái nào tiểu thế giới. Vừa ra hiện, phía ngoài một chút cường giả tầm mắt quét mắt Chu Hạo đám người liếc mắt, lập tức lại thu hồi ánh mắt. Các ngươi tốt, ta gọi Huyền Linh. Chu Hạo bọn hắn vừa đi ra quảng trường, một vị hổ nhân tộc khôi ngô thanh niên lập tức đi tới mỉm cười nói. Các ngươi mới vừa gia nhập cự nham bộ lạc, ta đối cự nham bộ lạc rất quen thuộc, có thể mang các ngươi kỹ càng giới thiệu một chút, chỉ cần một thần nguyên tệ thù lao. Nói xong, hổ nhân tộc thanh niên mong đợi nhìn xem Chu Hạo đám người. Không cần, ta trước kia đã tới nơi này, không cần người khác giới thiệu. Đá Tát lắc đầu, mang theo Chu Hạo đám người rời đi. Phải chết, mãi mới chờ đến lúc đến tân tiến vào cự nham bộ lạc cường giả, không nghĩ tới bọn hắn trước đó đã tới. Không có thần nguyên tệ, ta nên như thế nào đợi tại bộ lạc này bên trong? Hổ nhân tộc thanh niên nhìn xem Chu Hạo đám người rời đi bóng lưng, trong mắt tràn đầy vẻ không cam lòng. Đá Tát, vừa rồi thanh niên này tựa hồ đối với thần nguyên tệ hết sức để ý. Chu Hạo hỏi. Giống các ngươi Hắc Vệ tiểu thế giới lưu thông chính là Hắc Vệ tệ, tại đại thế giới lưu thông đều là thần nguyên tệ. Đây là trưởng khống giả quy định. Đá Tát nói. Trưởng khống giả? Chu Hạo giật mình. Cái kia nhưng là chân chính đứng tại vũ trụ đỉnh phong, nắm giữ pháp tắc hải dương tồn tại. Tại bên trong đại thế giới, rất nhiều thứ cũng có thể sử dụng thần nguyên tệ mua được. Mặt khác, gia nhập bộ lạc, gia nhập thành trì chờ mỗi qua một đoạn thời gian cũng đều cần giao nạp thần nguyên tệ. Vừa rồi, lão giả Đường Lâm đặc biệt nói bổ sung lệnh bài năng lượng. Liền muốn sử dụng thần nguyên tệ, chúng ta một năm sau mới có thể đi tới tương viên thành trì. Còn cần đem còn lại 9 tháng lệnh bài năng lượng bổ đầy. Datas nói, đó là cái gì? Mấy người đi, bỗng nhiên đồng dao chỉ hướng trên không một chỗ. Hỏi, toàn bộ hư không hiện ra màu đỏ. Thế nhưng bộ lạc phía trên vị trí mơ hồ có lấy một chút hào quang chớp động. Như ẩn như hiện, đó là cự nham bộ lạc một tòa đại trận. Datas nhìn thoáng qua nói, đại trận. Cùng loại với Tinh Lan Đế Quốc sao? Chu Hạo trong lòng hơi động. Hỏi, bình thường bộ lạc, dãy núi, thành trì chờ đều có chuyên môn cường giả vì đó bố trí đại trận. Này chút đại trận có thể phát huy chư cường đại cỡ nào tác dụng? Tỷ như cự nham bộ lạc tòa đại trận này có thể đủ ngăn cản được linh thần nhất trọng thiên cường giả. Công kích, chính là bởi vì đại trận tồn tại. Rất nhiều cường giả mới an tâm đợi ở chỗ này, mà lại cần giao nạp phí tổn. Nếu như rời khỏi nơi này, cái kia làm sao có thể hết sức trong thời gian ngắn liền sẽ bị đánh giết hoặc là bị tóm. Bị đánh, giết, Chu Hạo giật mình, tiểu thế giới còn có một số quy tắc, đại thế giới thì không có chút nào quy tắc. Linh thần đối chân thần ra tay. Chân thần ra tay với bản nguyên cảnh chỗ nào cũng có. Bọn hắn cũng không quan tâm lấy lớn hiếp nhỏ. Hạ xuống không tốt thanh danh. Bọn hắn muốn là phải chăng có thể vì bọn họ sáng tạo lợi ích. Đá Tắt lắc đầu nói. Những cái kia tùy ý ra tay bình thường đều là chân thần đội ngũ. Trừ phi thực lực bản thân đi đến chân thần nhị trọng thiên mới có bảo mệnh cơ hội. Thực lực nhỏ yếu lúc nhất định phải cùng lục soát đoàn đội. Một mình hành động gặp phải nguy hiểm xác suất quá lớn. Chu Hạo gật đầu, hắn cũng bắt đầu ý thức được này tàn khốc thế giới. Bán tàn phá chân thần khí, chỉ cần 5 thần nguyên tệ. Một nơi, một vị chân thần cường giả đứng vững. Trước người hắn trên mặt bàn thả ở 2 kiện tàn phá chân thần khí. Một thanh trường kiếm, một bộ khôi giáp, bán kim hệ thứ 2.001 loại ý cảnh đến thứ 3.000 loại ý cảnh công kích. Giá bán 5 thần nguyên tệ. Chung quanh, từng đạo thanh âm vang lên. Nhiều cường giả như vậy tại bán. Chu Hạo nhìn xem bốn phía. Tất cả mọi người tại kiếm lấy thần nguyên tệ. Thậm chí tàn phá chân thần khí đều đi ra. Bán phá cảnh đan. 1.000 thần nguyên tệ một khóa. Bỗng nhiên, một chỗ khu vực chân thần lấy ra một viên thuốc. Phá cảnh đan. Tại đây bên trong lại có phá cảnh đan xuất hiện. Ngoặc kép chấm chấm. Lập tức từng vị cường giả cấp tốc đi đến nơi đó. Phá cảnh đan. Đó là cái gì? Còn bán được đắt như thế? Chu Hạo nghi ngờ nói. Phá kính đan. Trên thực tế chủ yếu là dùng một loại tài liệu luyện chế mà thành. Cái kia tài liệu ngươi còn được đến qua. Đá ta cười nói, ngươi nói là phá cảnh quả. Chu Hạo trong lòng hơi động nói, phá cảnh quả là một loại chân quý linh quả. Có thể khiến cho linh chủ cảnh đỉnh phong nhân viên đột phá đến pháp tắc cảnh xác suất tăng lên 3. Thành, đúng, đá ta gật đầu, nói. Phá cảnh đan tác dụng cùng loại với phá cảnh quả. Bất quá hắn trợ giúp đột phá đến chân thần xác suất có tới 9 thành. Cao như vậy, Chu Hạo giật mình, 9 thành xác suất thành công. Này chẳng phải là nói chỉ cần linh chủ cảnh đỉnh phong nhân viên dùng phá cảnh đan. Như vậy nhất định nhiên có thể đột phá đến pháp tắc cảnh. Mạnh mẽ đan dược tổng sẽ khiến cường giả tranh đoạt. Linh chủ cảnh đỉnh phong tuổi thọ chỉ có 1 vạn năm. Pháp tắc cảnh lại có 100 vạn năm. Một khỏa phá cảnh đan tương đương với tăng lên 90 mấy vạn năm tuổi thọ. Ai cũng có thân nhân. Người đời sau bên trong khẳng định có lâm vào bình cảnh vô phương đột phá.